thích cố tin rằng có duyên. Chương 5, khi ấy, chỉ nói là chuyện thường sao. Góc truyện audio.com, Nguyên và Đường thì trích đạo thị tầm thường. Trong tác phẩm đạo tầm thường, tập huấn quân sự có bao nhiêu chán ngán, thì trận đấu bóng rổ lại có bấy nhiêu thú vị. Tổ chức đấu bóng rổ sau đợt huấn luyện quân sự là truyền thống của Đại học Biện Kinh. Những năm vừa qua quán quân đều là sinh viên khoa chính trị quốc gia, mãi cũng đã thành quen mất rồi. Mọi người dần dần đối với truyền thống này cũng mất đi vài phần hứng thú, vì nào có ai thích xem một trận đấu mà không có cao trào kịch tính, không khiến người ta thấp thỏm hồi hộp. Nhưng lần này, thì không như thế. Truy Mệnh, Lãnh Huyết quần anh tụ hội thích thiếu thương một tay che cả bầu trời, quần cho các tiền bối khoa chính trị quốc gia một trận mệt như, và rồi cuối cùng cũng phải cắn răng chịu knock out sớm. Cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tranh nhau chức quán quân là khoa tài chính và kiến trúc. Tin tức đó rõ ràng đã chấn động đến cả giáo sư các khoa, họ cũng rất háo hức muốn biết mặt mũi những anh tài trẻ tuổi này. Nam sinh thì muốn thưởng thức bản lĩnh, nữ sinh thì khao khát xem ba anh đẹp trai quyết đấu trong trận chung kết. Khi trước khoa tài chính và kiến trúc bắt tay nhau hạ gục khoa chính trị quốc gia, thì nay đã đứng ở hai bờ chiến tuyến, gay gắt đấu tranh. Ở Đại học Biện Kinh có ba ngành trụ cột nức tiếng, thứ nhất là khoa chính trị quốc gia, thứ hai là khoa tài chính và kiến trúc xếp song song. Hai khoa này, trên cơ bản không ai phục ai, ganh nhau từng tí, từ chuyện lớn như chất lượng dạy học tài trợ hàng năm, đến chuyện nhỏ như số sinh viên ưu tú, phần trăm sinh viên trốn học, cũng đều được đem ra cân đo đong đếm. Cho nên, nếu đã vào hai khoa này, trước hết vẫn nên ý thức mình là người của khoa, dù có giao tình sâu đậm cũng nên nhất đao lưỡng đoạn, tránh sau này đối diện thêm gượng gạo. Đương nhiên, nói là nói vậy, chứ dù sao bọn họ cũng là người trẻ tuổi phóng khoáng, khi thi đấu có thảm liệt đến mức nào, cũng không quá ảnh hưởng đến giao tình lúc sau. Ngày thường, vẫn cùng nhau ăn cơm uống rượu tán gẫu ba hoa, cảm khái cho nhân sinh quốc tình, thập phần ăn ý, cho nên, mặc dù thích thiếu thương biết lát nữa đây sẽ cùng Truy Mệnh, Lãnh Huyết một trận sống mái, nhưng sau đó, bất luận thắng thua, đều sẽ thân thiết như thường thôi. Lúc thi đấu có thể nghiến răng nghiến lợi, ngày thường gặp nhau sẽ lại anh hùng cảm khái anh hùng ngay. Bớt xàm ngôn đi, thay quần áo, trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Cuộc tỷ thí này nên hình dung như thế nào? Quả nhiên là kỳ phùng địch thủ, người lương thiện kẻ tài năng cùng tranh nhau một mảnh giang sơn yêu kiều diễm lệ, khiến anh hùng bốn phương khát cầu. Đây là bên trong, còn bên ngoài cơ bản là nữ sinh, ngay cả MC và người tường thuật trực tiếp cũng là nữ. Nam sinh Biện Kinh ở thế yếu chỉ có thể ủy khuất lỗ tai mình, suốt trận đấu phải chịu đựng những tiếng la xuyên thùng màng nhĩ. Truy Mệnh, em yêu anh. Thích thiếu thương, hay. Lãnh Huyết, đẹp trai quá. Hơn nữa, mỗi lần bóng ném vào rổ tiếng tường thuật. Vào rồi, ngay lập tức bị nhấn chìm trong biển âm thanh hoan hô cổ vũ, hoàn toàn bặt tăm vô tích. Tuét lầm, WordPress.com, điểm số xít sao, nửa trận sau bắt đầu được 5 phút biến cố thay đổi cục diện xảy ra. Nhưng biến cố này, không phải là thứ Thích thiếu thương mong muốn. Truy Mệnh nhận được bóng từ Lãnh Huyết, lấy đà nhảy lên định úp rổ. Mục Cưu bình thân là trung phong, ngăn cản. Vì thế, thình thịch, va chạm, góc truyện audio.com. Truy Mệnh mảnh rẻ từ nhỏ sức khỏe đã không tốt lắm, sao có thể chịu được va chạm với tên to cao như Mục Cưu Bình. Người ngã xuống đất mặt mũi trắng bệch khi Lãnh Huyết nâng cậu dậy, trên trán gân xanh phập phồng. Xung quanh, nhất thời rối loạn, nếu những nữ sinh đang xem mỗi người thủ sẵn một trái cà chua, Mục Cưu Bình hẳn đã bị dìm chết trong bãi sốt cà. Trọng tài chính trực khi phán quyết, ác ý, phạm quy, không kẻ nào phản đối, mà cho dù có muốn cũng không dám. Vì thế, phạt bóng. Truy Mệnh mở lại thế cục khoa kiến trúc rớt lại phía sau 3 điểm. Mà trận đấu chỉ còn lại 10 phút, khi đó Thích thiếu thương có chút nôn nóng, tụt lại 3 điểm không sao cả, vấn đề là khí thế của đội anh đã bị khoa tài chính áp đảo toàn diện. Nôn nóng thường gặp sai lầm, hơn nữa, còn thêm phân tâm loạn tưởng, càng dễ sa vào chuyện không may. Thích thiếu thương cắt bóng đối phương, lấy đà nhảy lên, bóng còn chưa ném đi, ánh mắt đã dừng lại trên người Cố Tích Chiều bên ngoài. Cậu một thân áo đen, hai tay đút trong túi quần, mệt mỏi dựa vào lan can trên khán đài, lạnh lùng nhìn vào sân, hững hờ mà xa cách. Dường như náo nhiệt nơi này không thể lọt vào mắt cậu. Thái độ đó khiến Thích thiếu thương nổi giận, trước trận đấu, anh đã nhiệt tình mời Cố Tích Chiều tham gia, nhưng cậu chỉ lãnh đạm nói một câu. Tôi không hợp tác với ai cả, ngày nóng như thế mà mặc áo đen, không sợ bị cảm nắng. Thích thiếu thương căm giận mắng một câu, thề phải ném tốt quả này cho cậu xem. Đã trễ, Lãnh Huyết tấn công từ phía sau. Thình thịch, bóng bị đoạt, Thích thiếu thương không kịp cản khí lực ném rổ, bị quăng ngã. Lúc đó, không có tiếng còi của trọng tài. Này, vì sao không thổi còi? Không thấy lão đại của chúng ta bị quăng ngã. Mục Cưu Bình lập tức xông lên, túm áo trọng tài. Anh giở thủ đoạn, lão bát, buông ra. Thích Thiếu Thương luôn đau đầu với tên dễ kích động này, vừa định đứng lên, phát hiện mắt cá chân đau nhức vô cùng. Họa vô đơn chí, Mục Cưu Bình vẫn còn ồn ào. Không phát hiện người ta phạm quy sao? Anh nhận ưu đãi gì của người ta hả? Trọng tài công chính nghiêm khiết đương nhiên vô cùng phẫn nộ, không nói hai lời, rút ra thẻ vàng chói mắt phấp phới đón gió. Hay, Mục Cưu Bình còn đang ôm mối hận trong lòng nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng hoan hô của nữ sinh. Thích Thiếu Thương vội vàng bảo thành viên khác kéo Mục Cưu Bình ra, mới khôi phục lại sự yên lặng trên sàn đấu. Mắt cá chân Thích Thiếu Thương bị thương cần phải xử lý, trận đấu tạm ngưng. Lúc này, chỉ còn lại 7 phút cuối cùng. Lão bát, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn kích động gây chuyện tôi cho cậu ra ngoài. Thích Thiếu Thương một bên cắn răng để Nguyễn Minh Chính giúp anh xử lý vết thương, một bên không quên giáo huấn Mục Cưu Bình. Thật đau đầu, hiện giờ chân bị thương, lão bát bị ăn thẻ vàng, e rằng. Thiếu Thương, để tôi vào. Nguyễn Minh Chính đột nhiên nói. Anh cứ nghỉ ngơi, đến 3 phút cuối hãy vào lại cũng kịp. Không được, cậu là con gái. Mục Cưu Bình là người đầu tiên nhảy dựng lên. Tôi là con gái thì sao? So với đầu bò cố chấp như cậu còn mạnh mẽ hơn. Thích Thiếu Thương chán nản xoa mi tâm, ánh mắt lại không tự chủ hướng tới nơi nào đó trên khán đài. Cố Tích Chiều vẫn một bộ dáng sống chết mặc bay, khóe miệng khẽ cong, vứt cho Thích Thiếu Thương một nụ cười khó hiểu, đoạn xoay người rời đi. Chết tiệt, Thích Thiếu Thương mắng, xông lên vài bước hét lớn. Cố Tích Chiều, góc truyện audio.com, tuy bị gọi thẳng tên, Cố Tích Chiều vẫn không quay đầu lại. Những người biết đại danh của Cố Tích Chiều thật sự quá ít, cho nên, trên cơ bản mọi người đều rút ra một kết luận Thích Thiếu Thương sợ thua nên nóng nảy, hoặc là, hét to là phong cách độc đáo của anh đẹp trai. Tên chết tiệt thấy chết không cứu, Thích Thiếu Thương hùng hùng hổ hổ xoay người cầm trái bóng rổ ném về phía Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều, con mẹ nó, cậu có còn là con trai không? Sự thật chứng minh Thích Thiếu Thương chơi bóng rổ là số 1, lấy bóng ném người cũng tuyệt đối là số 1. Trái bóng tự hỏa tiễn, xé gió lao đến Cố Tích Chiều, bất cứ kẻ nào cũng có thể nhìn ra đường bóng chắn sẽ đập trúng Cố Tích Chiều kia. Nhưng Cố Tích Chiều rất linh hoạt xoay người, tay vươn ra đón được quả bóng rổ, sau đó quay ngược trở lại, ánh mắt đã thấp thoáng chút. Sát khí, chỉ một thoáng, hình dáng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành kia đã đứng vững vàng đứng trong sân. Cách chương.